Lô Thừa Nhiên vừa đoán đã biết, có thể khiến một thẩm thể thừa 30 mấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net